mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 68 từ chương 671 đến chương 680. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 671. Nam Hải Chi Hành, một người nói: "Chúa công về châu rồi, một đường vất vả, đợi Từ Mục trở về, không chỉ có Đông Phương Kính và Mã Nghị, mà cả Vu Văn cũng từ Thành Ngu đến." Vu Văn lau mặt, ôm một cái, rồi vội vàng cưỡi ngựa quay về Thành Ngu. "Chúa công không sao là tốt rồi." Từ Mục sững lại một chút, một người nói: "Văn Tắc lo lắng cho chúa công, hắn cưỡi ngựa nhanh, sẽ sớm quay về thôi." Từ Mục không trách cứ, ngồi xuống uống chén trà, rồi nghiêm túc nói: "Hắn nói, Bá Liệt, nghỉ ngơi hai ngày. Ta muốn đi Nam Hải." Một người hỏi: "Nam Hải?" Một người hỏi: "Nam Hải, chẳng lẽ muốn lôi kéo những người đó tham gia liên minh?" Từ Mục đáp: "Đúng vậy." Đông Phương Kính trầm tư: "Các châu ở Nam Hải quả thực đáng để lôi kéo, nhưng ta nghe nói Nam Hải minh chủ, vị giao châu vương Triệu Lệ, tính tình nhút nhát, không thích tham gia vào chuyện của Trung Nguyên." Từ Mục nói: "Dù thế nào ta cũng phải tự mình đi một chuyến." Đông Phương Kính nói: "Lễ tiết đúng chỗ, chúa công tự mình đi, quả thực so với thư từ càng có thể thuyết phục lòng người. Nhưng chúa công đi từ Nam ra Bắc bên Yêu Hậu, chắc chắn sẽ tra ra được, để ngăn cản chúa công dẫn đầu liên minh thiên hạ. Nàng ta chắc chắn sẽ dùng không ít kế ác, rất có thể sẽ phái người đi Nam Hải trước. Chúa công hay là trước tiên viết một lá thư, nói rõ với Giao Châu Vương tình hình hiện nay. Ngoài ra, nhất thiết phải viết thêm vài câu về việc Chu Châu Vương tham gia liên minh, viết hắn thành minh chủ thiên hạ là tốt nhất. Thường đại gia bây giờ là con ngựa hoang lớn nhất thiên hạ, bắt ai đánh nấy. Hơn nữa, bây giờ uy nghi của hoàng thất đã sụp đổ, sức hiệu triệu của Thường đại gia có khi còn lớn hơn cả hoàng thất. Từ Mục nói: "Kế sách của Bá Liệt rất hay." Đông Phương Kính khoát tay: "Ngoài ra, ta đề nghị quân đội của chúa công tốt nhất đừng đi cùng nhau, trước một đội, sau một đội, chỉ cần có đủ thời gian chi viện, nếu có chặn giết, cũng có thể làm rối loạn hư thực." Từ Mục gật đầu, hắn lần này vào Nam Hải, chắc chắn rất nhiều người đã biết bên Tả Sư Nhân, tất nhiên không cần phải nói, bây giờ xem như là người một nhà. Phải cẩn thận là Thương Châu, thậm chí là bên Viên Tùng và Đường Ngũ Nguyên. Một người nói: "Ta không lo bên Giao Châu sẽ làm khó chúa công, nhưng Thương Châu có một kiếm khách Nị Khắc Nis." Không đợi Đông Phương Kính nói xong, Tư Hổ bên cạnh đã ôm nói: "Tiểu quân sư, người cứ yên tâm, tên chó khâm đó mà đến, ta Tư Hổ sẽ đập nát hẳn." Đông Phương Kính cười, nói đến đánh nhau: "Hổ của Đại Kỵ ở Tây Thục chúng ta, hình như chưa từng sợ ai." Từ Mục nói: "Bá Liệt yên tâm, chuyến này ta có chừng mực. Lần này đi Nam Hải, Từ Mục định mang theo 5.000 người. Từ Sở Châu đi, nên sẽ an toàn. Chỉ khi ra khỏi Sở Châu mới có thể gặp nguy hiểm." Đông Phương Kính nói: "Chúa công, bên Tả Sư Nhân không bằng lấy danh nghĩa liên minh, để hắn cũng phái một đạo quân hộ tống chúa công. Ta nghĩ trong việc kết minh, hắn chắc chắn còn gấp hơn chúa công. Ngoài ra, đội quân thục giấu ở Ngô Châu không bằng tiếp tục giả làm sơn phỉ, chỉ cần không làm chuyện ác sẽ không bị vây quét. Chẳng biết tại sao giữ lại đội quân này, ta cảm thấy là một chuyện rất tốt." Đông Phương Kính dần dần giao phó, khiến Từ Mục nhất thời cảm thấy có một đại mưu sĩ làm quân sư là một chuyện dễ chịu biết bao. Hai ngày sau, không hề chậm trễ, qua sông Tương vào Khắc Châu, rồi từ Khắc Châu vượt sông vào Sở Châu. Nhận được tin, Tả Sư Nhân đã sớm chờ ở bờ sông. Lúc này, vì có chung kẻ thù là Thương Châu, tình hữu nghị giữa Tây Thục và Đông Lăng được cho là kiên cố. Vừa gặp mặt, Tả Sư Nhân đã bắt đầu diễn: "Nghe tin đệ muốn đi Nam Hải, một phen trèo non lội suối, ta mỗi lần nghĩ đến lại không kìm được nước mắt. Đệ vì việc kết minh vất vả như vậy, thật khiến ta xấu hổ không chịu nổi." Từ Mục nói: "Tả minh chủ, không cần như vậy." Tả Sư Nhân giật mình, cảm thấy cách xưng hô này bỗng nhiên có sự thay đổi. Hắn nói: "Từ huynh, sắp vào thu rồi, thời tiết hôm nay rất tốt. Từ huynh, lần này đi Nam Hải, nếu cần giúp đỡ cứ nói đừng ngại." Từ Mục nói: "Không giấu gì Tả minh chủ, lần này đi Nam Hải, ta có chút lo lắng bên Thương Châu sẽ giở trò xấu, hay là viết mấy lá thư qua là được." Tả Sư Nhân nói: "Tự mình đến và chỉ gửi thư là một trời một vực." Từ Mục nói: "Ta lo lắng." Tả Sư Nhân khoát tay ngắt lời, nhíu mày: "Từ huynh, ta hiểu ý ngươi. Thế này đi, ta chi cho ngươi 5.000 quân sơn Việt cùng ngươi đồng hành." Từ Mục nói: "Sao có thể như vậy được?" Tả Sư Nhân sưng mặt, vẻ mặt như nói: "Ngươi đừng có giả vờ nữa. Hắn nói, cẩn thận một chút, Giao Châu Vương dù tính tình yếu đuối, nhưng hắn là người thông minh, không dễ lừa gạt. Ngoài ra, sau khi ngươi ra khỏi Sở Châu, có Quân Sơn việc ở đó, vào rừng đi đường cũng không sao. Phí phu, ngươi lại đây. Không lâu sau, một đại tướng Sơn Việt mặc thú giáp đứng trước mặt Từ Mục. Tạ Sư Nhâm nói, người này tên là Phi Phu, một đường này sẽ cùng ngươi đi. Nếu có chiến sự, ngươi cứ hạ lệnh là được. Ngoài ra, Phí Phu là chồng của em gái ta, có quan hệ thông gia với ta. Ngụ ý là không thể lôi kéo. Từ Mục cười, Tả Minh Chủ quả nhiên, nghĩ bạc vân thiền. Tạ Sư Nhân mỉm cười, biết ngươi vất vả. Dù mục đích cuối cùng của chúng ta là gì, nhưng hiện tại, yêu hậu của Thương Châu này chính là kẻ thù chung của chúng ta. Ngươi vào Hà Bắc, lôi kéo Du Châu Vương, đối với Giang Nam ta mà nói, là một việc trọng đại. Từ huynh, uống chén rượu tiễn biệt, một đường trân trọng, nhận chén rượu, Từ Mục ngửa đầu uống cạn, vừa lên ngựa, ra khỏi cửa thành, Từ Mục quay đầu lại nhìn, Tả Sư Nhân đã sớm rời đi, lợi ích cho phép, nếu đánh bại yêu hậu, sau này ở Giang Nam, có khi, cùng Tả Sư Nhân lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Từ Mục hô lớn, hành quân, Sơn Việt có 5.000 người, Tây Thục cũng có 5.000 người, tất nhiên, theo sắp xếp của Đồng Phương Kính, bây giờ Từ Mục chỉ dẫn theo 2.000 người, phía sau có 3.000 người theo sát. Tất nhiên, để an toàn hai ngày nay, Từ Mục đã tìm hiểu kỹ về vị đại tướng Sơn Việt, Phí Phu này, phát hiện người này cơ bản không có vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, lúc này Tả Sư Nhân mà ra tay với hắn, thì đúng là tự tìm đến cái chết. Hắn hỏi, Phí tướng quân có từng đến Nam Hải chưa? Phí Phu là một người thật thà, nghe Từ Mục nói, cười ngây ngô, Thục Vương, ta cũng chưa từng đến, nhưng ta nghe nói bên Nam Hải cũng giống như người Hoang, ăn lông ở lỗ, không có giáo hóa so với bộ lạc Việt nhân trong núi sâu của ta, còn không chịu nổi. Lúc trước khi người Việt chúng ta lập quốc, vùng Giao Châu cũng phải xưng thần với nước Việt của ta. Nói thêm một câu, trên mặt Phí Phu lộ ra vẻ khao khát. Từ Mục hỏi, Phí tướng quân, Nam Hải cũng có người Việt? Phí Phu đáp, có chứ, khi nước Việt diệt vong, đã chia thành mấy nhánh. Nhánh ở Đông Lăng dựa vào núi mà sống, gọi là Sơn Việt, nhưng bên Nam Hải, gần biển mà sống, gọi là Hải Việt. Thục Vương, ta có thể nói cho người biết, người Hải Việt rất hung dữ. Mười mấy năm trước cá ở Nam Hải bị bệnh dịch, không tìm được đồ ăn, những người Hải Việt này dám ăn thịt người. Từ Mục hỏi, Giao Châu Vương không quản sao? Phí Phu cười, hắn còn không đánh lại Hải Việt, quản cái gì? Cũng chỉ có Nhân Vương, để người Sơn Việt chúng ta bái phục. Nhưng vị Giao Châu Vương đó lại không có bản lĩnh như Nhân Vương. Nghe Phí Phu nói, Từ Mục chợt nhận ra, chuyến đi Nam Hải này, lôi kéo Giao Châu Vương tham gia liên minh, chỉ sợ sẽ gặp nhiều khó khăn. Ra khỏi Sở Châu, quan lộ dẫn đến Nam Hải bắt đầu hẹp lại, uốn lượn, không giống như vùng đầm lầy phía Nam Thục Châu. Ở phía Nam Sở Châu, rừng rậm bạc ngàn, núi non trùng điệp, Phí Phu không hề lo lắng. Người Sơn Việt sống ở rừng núi, đã sớm quen với các loại địa hình. Hắn nói, Thục Vương yên tâm, thám tử Sơn Việt của ta đã báo về. 10 dặm phía trước không có địch tình. Với phạm vi dò xét 10 dặm, Từ Mục luôn rất cẩn thận. Hắn cảm thấy, lúc này, yêu hậu có thể sẽ gây ra chuyện gì đó. Nhưng đi liền 2 ngày 2 đêm, đều không có chuyện gì xảy ra. Từ Mục thoáng yên tâm, Phí Phu nói, Thục Vương mời nhìn về phía trước, khu rừng kéo dài hơn 700 dặm này. Lúc trước, đều là nơi người Việt của ta sinh sống, trung tâm chính trị và kinh tế thời cổ, phần lớn ở phương Bắc, ngay cả vùng Tương Giang cũng không giàu có bằng vùng sông Kỷ. Càng đừng nói đến vùng Nam Hải, nhìn qua, vùng Nam Hải cách châu không nhỏ, nhưng thực tế phần lớn là núi rừng hoang vu, ít người ở, có lẽ số hộ dân của các châu ở Nam Hải đều không bằng một nửa của 3 châu Đông Lăng. Từ Mục hỏi, Phí tướng quân, còn bao xa nữa? Phí Phu đáp, đi về phía trước, đại khái còn 7-8 ngày đường, tính ra, đến khi quay về Mộ Vân Châu, một chuyến đi đi về, ít nhất cũng đủ 1 tháng. Nhưng lúc trước, Từ Mục đã gửi thư cho Giao Châu Vương. Tất nhiên, hắn cũng có dự cảm, Tây Thục muốn lôi kéo Lũng Nam Biển, nếu yêu hậu biết, chỉ sợ cũng sẽ phái sứ giả đến. Nhưng chuyện đại minh thiên hạ này, làm sao có thể giấu được mắt của yêu hậu? Nam Hải, Giao Châu Vương phủ mới xây. Lúc này, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặc áo mãng bào mới tinh, khuôn mặt có chút lo lắng, hắn chính là Triệu Lệ, Giao Châu Vương của Nam Hải. Lúc này, Triệu Lệ không thể che giấu được vẻ sốt ruột trên mặt, nhìn xuống mấy người mặc áo mãng bào khác, Hắn nói, các vị đều có thể nói một chút, bây giờ phải làm sao? Châu Châu Vương, ngươi nói trước đi. Một vị vương gia cao gầy được điểm tên, cẩn thận đứng dậy. Vị vương gia nói, một bên là Hoàng thất Thương Châu, một bên là Liên minh Đông Lăng. Cái này dù ủng hộ bên nào, nếu thua, đều sẽ bị tính sổ sau này. Một người nói, đúng đúng, họ đánh thì cứ đánh, chúng ta không tham gia. Mấy châu của Nam Hải Minh, mấy vị vương gia trên mặt, đều giống như Triệu Lệ, không ngoại lệ, đều là vẻ mặt lo lắng. Như họ, đời này không có ước mơ lớn, nhiều lắm là rời xa quyền lực Trung Nguyên, cùng lắm truyền được mấy đời, đợi đến khi có triều đại mới, lại đi đầu quân. Tất nhiên, ai cũng có giả tâm, nhưng họ nhìn rất rõ ràng, với tình hình hiện tại của Nam Hải, dân số ít, binh lính yếu, vũ khí cũ kỹ, tranh giành cái quỷ gì đại thế thiên hạ. Một người hỏi, minh chủ, hay là nói không giúp ai cả thế nào? Triệu Lễ lắc đầu, không được, cứ như vậy, sẽ đắc tội cả hai bên, làm gì còn đường sống. Một người nói, minh chủ, ta nghe nói, ở Yến Châu phương Bắc, chỉ là ba quận mà thôi, lại có thể dẫn theo quân đội Hà Bắc, đánh với Du Châu Vương ở nội thành, rất sôi nổi. Hay là, Triệu Lễ nghiến răng, chỉ vào vị tiểu vương gia đang nói, chửi ầm lên, ngươi có thể ngậm miệng được rồi, bảo ngươi thảo luận, là để chọn một bên, ngươi thì hay rồi, còn dám học Yến Châu Vương, hắn dám liều mạng, ngươi dám không? Vị tiểu vương gia đang nói, hoảng sợ im bặt. Triệu Lệ thì thầm, Du Châu Vương thế lực lớn, lại có sự ủng hộ của các gia tộc hàng đầu trong nội thành, Yến Châu Vương chống đỡ không được mấy năm, nếu chiếm được Hà Bắc, bước chân thống nhất thiên hạ của Du Châu Vương sẽ không còn xa nữa. Một người nói, Triệu Minh Chủ, ta nghe nói vị thuộc vương đó là bạn cũ của Du Châu Vương. Triệu Lệ gật đầu, trong lá thư của thuộc vương, hắn thậm chí còn biết lần này thảo phạt Thương Châu Đại Minh, Du Châu Vương cũng tham gia, hơn nữa rất có thể là minh chủ. Chuyện này hắn không thể không cân nhắc. Dù sao thì rất nhiều người đều cảm thấy loại người như Du Châu Vương với thế lực như vậy có thể sẽ trở thành chủ nhân của thiên hạ. Triệu Lệ có chút do dự ngồi xuống, ngồi vào chiếc ghế gia hộ mà hắn đã nhờ người, vất vả lắm mới làm được. Các quân, nói thêm vài câu đi. Bên Thương Châu cũng đã phái sứ giả đến. Nội dung trong thư cũng kinh người, nói thẳng, nếu giúp Thương Châu, sẽ phong làm vua của năm châu Nam Hải. Hơn nữa, con gái út của Triệu Thị, sau khi lớn lên, sẽ gả cho con cháu của đế vương, Triệu Thị sẽ trở thành hoàng thân quốc thích. Ngửa đầu, Triệu Lệ uống hai ngụm rượu, hẳn biết, trong hơn 40 năm cuộc đời, bây giờ bày ra trước mắt, là bước đi quan trọng nhất. Năm châu Nam Hải cộng lại chỉ có 15 vạn binh lực, dù không nhiều nhưng nhìn qua bây giờ lại có tác dụng vô cùng quan trọng. Triệu Lệ đặt ly rượu xuống, giọng trở nên nặng nề, nói chuyện đi, đều nói một chút. Lúc này một lão vương gia lâu không nói bỗng nhiên đứng dậy chắp tay, minh chủ, ta đợi đến bây giờ đều là thần tử của nhà họ Phi, hoàng thất vẫn còn, dù là công hay tư đều nên trung thành với đế vương. Một châu vương Nam Hải khác cũng bỗng nhiên đứng dậy theo, Chu Nhai Vương, ngươi nhận bao nhiêu bạc của sứ giả? Minh chủ, chúng ta đừng quên, đây là loạn thế chọn kẻ mạnh mà theo. Không nói Du Châu Vương, chỉ nói như vương của Tây Thục, xuất thân từ không có gì, vào Thục Diệt Lương, chỉ trong vài năm, đã chiếm hết 6 châu ở Tây Bắc, tả nhân của Đông Lăng, càng là người được lòng dân, tướng sĩ và bá tánh đều quy thuận. Hơn nữa, chúng ta lại nhìn Thương Châu, cung biến, vua trẻ bị khống chế, phụ nữ nắm quyền. Chu Nhai Vương nói, số không châu vương, ngươi đại nghịch bất đạo. Số không châu vương đáp, Chu Nhai Vương, lão già nhà ngươi, muốn kéo Nam Hải Minh của ta vào hố lửa à? Chu Nhai Vương nói, số không châu, chỉ là một nơi bé tí, chưa bằng một quận, nói không nghe một chút, ngươi và quận trưởng có gì khác? Đến lượt ngươi khoa tay múa chân, số không châu vương đáp, ngươi có gan thì, lần sau người Hải Việt đến tấn công đảo Chu Sơn, ngươi đừng có dập đầu cầu cứu. Hai người tại hội nghị, nhất thời cãi nhau túi bụi. Triệu Lệ cắn răng, im miệng, dù nhút nhát, nhưng bây giờ hắn vẫn là minh chủ của năm châu Nam Hải. Hắn nói, đừng quên, chúng ta kết minh, chính là để cùng chung mối thù, giữ đất an cương. Thở dốc một hơi, Triệu Lệ có chút nhắm mắt, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng vô cùng. Bước này, nếu đi sai, không chỉ là Giao Châu, mà cả Nam Hải Minh đều sẽ vạn kiếp bất phục. Một người nói, minh chủ, hay là thế này, minh chủ, hay là thế này. Tây Thục Vương ít ngày nữa sẽ đến Giao Châu, chúng ta có thể chờ một chút, đợi Thục Vương đến rồi hãy nói. Nếu hắn có thể nói ra được đạo lý gì hay, hoặc là lo lắng đến lợi ích của Nam Hải Minh ta. Ta nghĩ gia nhập Đại Minh thiên hạ của Du Châu Vương ngược lại là một chuyện tốt. Triệu Lễ nghe xong, mắt cuối cùng cũng có vẻ vui mừng. Hắn nói, không tệ, vẫn là lời của Châu Châu Vương nghe được. Vị thuộc phương đó cũng sắp đến Giao Châu. Người đâu, ở ngoài cương vực Nam Hải, dựng một đình đón khách ta, Triệu Lễ, muốn lấy thân phận minh chủ Nam Hải, cùng các vị, trước tiên đón cục vương, rồi hãy định đại kế. Chu Nhai Vương, Thôi Tu, nghe xong, bất mãn hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hội nghị, hắn bước đi, lạnh lùng ra ngoài, hừ. Trong một khu rừng rậm, Thôi Tu lạnh lùng nói, tiến sứ, ta đã cố gắng hết sức, không thể thuyết phục những kẻ ngu ngốc đó. Đứng trước mặt Chu Nhai Vương, Thôi Tu, là một tín sứ áo bào đen. Tín sứ do dự một chút, rồi ngẩng đầu cười. Hắn nói, Thôi Vương, Thái hậu nhà ta nói, vị vua của Nam Châu này và cả người thông gia, chưa chắc là Giao Châu, cũng có thể là châu vương khác, ví dụ như Chu Sườn Núi Châu, ta thấy cũng không tệ. Nghe xong, Thôi Tu mặt mày kích động không thể tả. Hắn hỏi, tín sứ muốn ta làm gì? Tín sứ áo bào đen nghĩ rồi nói, Thôi Vương, lần này ngươi đến hội minh mang theo bao nhiêu người? Thôi Tu đáp, chỉ có 3.000. Tín sứ cũng biết Chu Sườn Núi Châu của ta là một hòn đảo lớn, muốn đến đây hội minh chỉ có thể đi thuyền biển, không thể mang nhiều người. Tín sứ nói, không sao, ta có một ý kiến cho ngươi. Đến lúc đó, ở khu rừng lớn ngoài thành Giao Châu, ta dường như đã thấy bộ lạc của người Hải Việt. Chính là Giao Châu Vương Triệu Lệ đang định ở vùng Giao Châu dùng kế sách lôi kéo để hòa giải với người Hải Việt. Tín sứ cười, chính là vậy. Thôi Vương, 3.000 người đủ để làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như đồ sát một bộ lạc nhỏ của người Hải Việt, rồi phu an. Dù sao thì, người Hải Việt và người Nam Hải từ trước đến nay là thù sâu oán nặng, không chấp không thôi, đúng không? À đúng rồi, ta đoán chừng phải sớm chúc mừng Chu Sườn Núi Châu trở thành Vương Châu, còn muốn thông gia với bệ hạ. Thôi Vương, chúc mừng. Gương mặt Thôi Tu run rẩy, cuối cùng cả người hắn trở nên nghiến răng nghiến lợi. Qua một vùng đầm lầy, rừng rậm sắp kết thúc, Phí Phu cưỡi ngựa quay về, mặt đầy vui mừng, Thục Vương, sắp vào Giao Châu rồi. Nghe xong, Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Một đường này có thể nói là có kinh mà không hiểm, hắn luôn lo lắng bên yêu hậu sẽ gây chuyện. Nhưng bây giờ xem ra, người phụ nữ này vẫn thông minh, ít nhất bên cạnh hắn có hơn vạn đại quân. Hơn nữa, 5.000 người Sơn Việt của Phí Phu là tổ tiên của việc chiến đấu ở rừng núi. Phí Phu nói, Thục Vương, ta có chút kỳ lạ, không phải nói các trâu ở Nam Hải và người Hải Việt thế bất lưỡng lập sao? Hai ngày nay trên đường chúng ta đã thấy rất nhiều người Hải Việt, còn có bộ lạc giấu trong rừng. Từ Một cười, Phí tướng quân, Giao Châu Vương Triệu Lệ có lẽ biết lớp không bằng khai thông đạo lý, bắt đầu dùng kế sách lôi kéo, đây coi như là một chuyện tốt. Đều nói Triệu Lệ tính tình nhút nhát, nhưng theo Từ Mục, chỉ riêng quyết tâm lôi kéo này đã hơn rất nhiều người. Một trinh sát vội vã báo cáo, tướng quân, Thục Vương, phía trước có người. Từ Mục và Phí Phu đều vội vàng ngẩng đầu. Không lâu sau, đã thấy một đội ngũ hơn 200 người đang chạy đến. Một phó tướng Giao Châu vội vàng xuống ngựa, cúi đầu chắp tay chào Từ Mục. Phó tướng Giao Châu, Mã Đỉnh, bái kiến Thục Vương, phụng lệnh của vương gia nhà ta, truyền đến đây nên đón Thục Vương vào châu. Từ Mục nói, dễ nói, mời Mã tướng quân dẫn đường phía trước. Vừa dứt lời, Từ Mục nghiêng đầu, nháy mắt với Phí Phu. Trên đường đi, hai người đã cùng nhau đi non nửa tháng, sớm đã quen thuộc. Thấy ánh mắt của Từ Mục, Phí Phu lập tức hiểu ý, bí mật ra lệnh cho một tiểu tướng Sơn Việt, dẫn người theo rừng núi ngoài biên quan Giao Châu, nhanh chóng kiểm tra. Mã Định nói, Thục Vương, mời, hơn 200 quân Giao Châu mở đường phía trước. Từ Mục ngẩng đầu quan sát, phát hiện cũng không khác nhiều so với lời đồn. Vì dân số ít, kinh tế suy thoái, vũ khí của những binh lính Giao Châu này cũ kỹ, dáng người cũng không cường tráng, ngay cả chiến mã dưới hông cũng có vẻ hơi nhỏ gầy. Vị phó tướng nói, Thục Vương, qua quan Giao Châu phía trước là vào cảnh, chủ của ta và các vị châu vương đã đến đón tiếp. Vị phó tướng Giao Châu trung niên chưa kịp dứt lời, giọng nói bỗng nhiên im bặt, cả người thẳng tắp từ trên ngựa ngã xuống. Bên cạnh phó tướng Giao Châu, một người có vẻ là Đô Uy kinh hãi hô to, địch, địch tấn công. Hai bên quan lộ, từng đàn chim rừng bỗng nhiên bị kinh động bay lên, kêu nháo nhác lướt qua đỉnh đầu. Tiểu tướng Sơn Việt được phái đi lúc trước vừa vặn vội vã quay về. Thục Vương, Phí tướng quân, hai bên quan lộ phát hiện người Hải Việt đến tấn công. Phí Phu quá sợ hãi, vùng trường đao, quát lớn, Thuộc Vương, chết tiệt, lũ chó Giao Châu này đang mai phục giết chúng ta. Từ một sắc mặt lạnh lùng, liếc nhìn trảng trúng tên chết trên đất là phó tướng Mã Đỉnh, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Lúc rời Mộ Vân Châu, hắn và Đông Phương Kính đã thương lượng, kết luận là các châu vương ở Nam Hải sẽ không ngốc, dù có ngã về phía Yêu Hậu cũng không nên vội vàng ra tay như vậy. Phải biết trên Nam Hải có Tây Thuộc và Đông Lăng, hai quái vật khổng lồ, dựa vào tàn quân của các châu ở Nam Hải không đáng để ý. Phí phu trên mặt tuôn ra vẻ căm phẫn. Lúc trước Thuộc Vương cũng nói Giao Châu Vương và người Hải Việt hòa giải, những người Hải Việt này chắc chắn là do Giao Châu Vương sai đến, muốn chặn giết chúng ta. Nhưng lũ chó Hải Việt này quên rằng dù cùng là người Việt nhưng ở rừng núi, lão tử Sơn Việt mới là vua của các trận chiến, theo ta giết địch. Phí phu rừa đao hổ gầm một tiếng, cùng một phó tướng khác chia đều 5.000 quân Sơn Việt chặn ở hai bên rừng núi Quan Lộ. Điều khiến Từ Mục không ngờ là hơn 200 binh lính Giao Châu phía trước lúc này dưới sự dẫn dắt của tên tiểu đô úy lại vội vã chạy đến. Tư Hổ chửi hai câu, cưỡi ngựa cao to, chưa kịp phun búa đã đụng ngã 3-4 kỵ. Một người nói, Thục Vương, chúng ta thực sự không biết đây là chuyện gì, chúa công nhà ta quả thực là muốn đến đón tiếp. Từ Mục nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn khắp nơi, phí phu không hổ là lão đại của Sơn Việt, quả thực đã dựa vào 5.000 người chặn đứng tầng tầng lớp lớp người Hải Việt đang xông đến. Xung quanh hắn, 2.000 bộ binh Tây Thuộc theo sát cũng bắt đầu xếp thành trận đao thuẫn bảo vệ xung quanh Từ Mục. Trên một tảng đá lớn trong rừng núi, Thôi Tu cười to không ngớt. Hắn nói, tín sứ, ngươi xem kế này thật thành công rồi, quan hệ giữa Từ Bố Y và Giao Châu Vương sẽ hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó các châu ở Nam Hải sẽ chỉ có thể ngã về phía hoàng thất. Tín sứ áo bào đen cũng cười, Thôi Vương, làm không tệ trở về Thương Châu, ta nhất định sẽ nói tốt cho ngươi vài câu. Vẫn là câu nói đó, phải sớm chúc mừng Thôi Vương, Nam Châu Nam Hải này sau này sẽ do Thôi Vương đứng đầu. Thôi Tu sắc mặt kích động, hắn nói, kẻ dưới vương sau này nhất định sẽ ủng hộ uy nghi của hoàng thất thay thái hậu, thay bệ hạ, diệt trừ phản tặc thiên hạ. Tín sứ áo bào đen bỗng nhiên giọng tiếc hận, thật đáng tiếc lúc này mà Từ Bố Y chết ở đây thì tốt biết bao. Thôi Tu nói, tín sứ, người Hải Việt đông đảo, Từ Bố Y không thể trốn đi đâu được. Tín sứ áo bào đen lắc đầu, giết không được, hắn dám đến chính là có chỗ dựa, còn giữ lại hậu chiêu, nhưng phát hiện bị mai phục giết, ta đoán chừng vị Thục Vương này trong lòng sẽ tức giận đến bốc khói, muốn lôi kéo các châu lũng Nam Biển. Hắn dường như đã quên một câu. Thôi Tu hỏi, tín sứ lời gì? Tín sứ áo bào đen ngẩng đầu, giọng mang theo nụ cười lạnh lùng, hắn nói, trong thiên hạ đều là đất của vua, dù có quậy phá, dù có thế lực lớn, cũng chỉ là một phản tặc trong thời loạn thế thôi. Thôi Vương, trung hưng đại kỷ, chúng ta có trách nhiệm. Bên cạnh, Thôi Tu chỉ cảm thấy câu này có gì đó không đúng, nhưng vẫn cười lấy lòng, gật đầu theo. Từ Mục bỗng nhiên may mắn, lần này 5.000 quân Sơn Việt đã đi cùng, nhờ đó các cục diện nhanh chóng được kiểm soát. Người Sơn Việt dũng mãnh chia thành hai bên, tự thủ không lùi. Phía sau, 3.000 binh lính Tây Thuộc chạy đến, phối hợp với quân Sơn Việt bắn tên từ xa, đẩy lùi những người Hải Việt đang như thủy triều xông đến. Ngồi trên ngựa, Từ Mục giọng nặng nề, người đâu, thông báo cho phía tướng quân, giặc cùng đường chớ đuổi. Không phải ấy vì nhân từ, mà là hắn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nếu Giao Châu Vương Triệu Lệ thật sự muốn mai phục giết hắn, tại sao lại phái sứ thần đến đón? Có khi những người Hải Việt bi phẫn này cũng đã trở thành một con dao trong tay người khác. Từ Mục quay đầu nhìn vị tiểu đô úy Giao Châu, người tên gì? Tiểu đô úy chắp tay, giọng run rẩy, hồi Thục Vương, ta tên Mã Thu, là em họ của phó tướng Mã Đỉnh. Từ Mục hỏi, không phải nói Giao Châu đã dùng kế sách lồi kéo sao? Mã Thu đáp, xác thực là vậy. Mấy ngày trước đây, ta đã đến một bộ lạc Hải Việt, không có chuyện gì xảy ra, họ còn tặng ta vài vò rượu. Bây giờ ta cũng không biết những người Hải Việt này là thế nào. Nghe xong, Từ Mục nhíu mày, nếu là người khác, sẽ cho rằng Giao Châu Vương mai phục giết, lúc này sẽ quay về. Nhưng Từ Mục không, chỉ do dự một chút, hắn vẫn quyết định vào Giao Châu. Hắn nói, Mã Thu, người Hải Việt đã lùi, ngươi không ngại thì đi trước, thông báo cho chủ công nhà ngươi. Mã Thu nói, Thục Vương, ta cũng có ý này. Ngoài ra, Mã Thu xin tạ ơn Thục Vương, lúc trước đã tin tưởng. Trong tình huống đó, một tiểu đô úy như hắn, dù có bị giết để trút giận, sau này cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà. Mã Thu quỳ một chân xuống đất, cúi đầu chào Từ Mục, rồi nghiêm túc đứng dậy cùng mấy chục người còn lại, vội vã tiến về phía Quan Giao Châu. Phi phu từ trong rừng đi ra, vẫn không kìm được chiến ý, Thuộc Vương, sao không đuổi? Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng trên đường đi, hắn vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của Từ Mục. Từ Mục nói, vào Giao Châu, ngươi sẽ biết. Phi phu giật mình, con vào Giao Châu, những người Nam Hải này đều mai phục giết chúng ta. Từ Mục đáp, trong đó có gian trá. Cuộc đời hắn, trên đường đi, đã thấy quá nhiều lừa lọc. Dù là Tư Mã Tu hay Tô Yêu Nữ, từng trận bố cục, hắn đã là bệnh lâu thành y. Hắn ra lệnh, phi tướng quân thu gom binh lực bảo vệ bản doanh. Không nói thêm gì nữa, Từ Mục thở ra một hơi, bắt đầu lên dây cương để phong tướng quân theo đường vào Quan Giao Châu, đi về phía trước. Trong Quan Giao Châu, vừa nghe Mã Thu báo cáo, Triệu Lệ kinh hãi, mặt mày tái mét. Hắn hỏi, người nói người Hải Việt phản bội, muốn giết Thục Vương. Mã Thu đáp, chính là vậy, nhưng bên Thục Vương hình như đã ngăn chặn được. Triệu Lễ gấp đến độ dậm chân, không ngừng hô to, chết tiệt, mau đi đuổi Thục Vương về. Không, ta tự mình đi đuổi, người đâu, chuẩn bị ngựa. Một người nói, chúa công, Thục Vương đã đến Giao Châu rồi. Câu nói của Mã Thu không chỉ khiến Triệu Lễ mà cả mấy vị châu vương ở đó đều hai mặt nhìn nhau. Trong tình huống bình thường xảy ra chuyện như vậy, nếu là người khác đã sớm tức giận bỏ đi, vậy mà vị Thục Vương này còn nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, vào Giao Châu. Trong chốc lát, Triệu Lệ chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả. Sự tin tưởng này khiến trong lòng hắn áy náy. Lúc này, Thôi Tu không biết từ lúc nào xuất hiện, trầm mặt nói, minh chủ, Thục Vương vào Giao Châu còn mang theo người Sơn Việt. Minh chủ đừng quên, những người Sơn Việt này và người Hải Việt muốn lôi kéo, có thù sâu. Triệu Lệ lắc đầu, trong chốc lát giọng nói sang sảng. Hắn nói, Chu Nhai Vương, không cần nói nữa, lập tức phái ra tinh binh. Ta Triệu Lệ muốn trải thảm 10 dặm, cung nên Thục Vương, cung nên Thục Vương. Quan lộ ngoài Giao Châu, trên mặt Từ Mục không có chút hoảng sợ nào. Ngược lại là Phí Phu, quá cẩn thận, ngay cả bụi cỏ ven đường cũng muốn đâm hai đao, vừa gần Quan Giao Châu. Từ Mục nhìn thấy, như lời Mã Thu, lúc này ngoài tường thành đã tụ tập một đám đông lớn, dẫn đầu là một người mặc áo mãng bào, trung niên, nhìn qua có chút hồi hộp. Từ Mục đoán, người này chính là Giao Châu Vương Triệu Lệ, vẫn là người quen cũ. Mã Thu có lẽ đã nhận được lệnh, trước khi Từ Mục vào châu, đã vội vã chạy đến. Hắn nói, Thục Vương, chúa công nhà ta đã trải thảm đón khách, cung nên Thục Vương. Từ Mục cười, không hề kiêu căng, xuống ngựa, dưới sự bảo vệ của Tư Hổ và nhiều hộ vệ, bắt đầu đi về phía trước. Dễ nói, lúc này Triệu Lệ và mọi người đã vội vã bước đến chào đón. Từ Mục giả vờ kinh ngạc cũng bước lên chào đón. Vị này chẳng lẽ là Giao Châu Triệu Vương, Triệu Huynh? Hắn đến để lôi kéo giao hảo với các chư vương ở Nam Hải, rất cần thiết, tư thế cần có vẫn phải làm. Thấy thái độ của Từ Mục, lúc này Triệu Lệ càng khóc như mưa, dù có chút diễn nhưng thành thật mà nói. Bộ dạng này khiến sự bất mãn trong lòng Từ Mục vơi đi một chút. Triệu Lệ nói, Thục Vương trước khi vào Giao Châu chợt bị mai phục, đây là sai sót lớn của ta. Thục Vương, nếu trong lòng có oán, ta nguyện lấy cái chết để đền tội. Sai sót lớn, chứ không phải cố ý. Giao Châu Vương Triệu Lệ này cũng là một người khôn khéo. Ngắn gọn hai câu, không chỉ thể hiện thái độ, mà còn rủ sạch nghi ngờ là chủ mưu vụ mai phục. Từ Mục vội vàng khuyên can, đỡ Triệu Lệ đang định quỳ xuống nhận tội. Triệu huynh cớ gì như vậy? Ta, Từ Mục, tự biết chuyện này không liên quan đến Giao Châu. Nếu không, đã không vào Giao Châu, Triệu Lệ càng khóc không thành tiếng. Từ huynh minh xét, Từ Mục nói, tốt, tốt, ta, Từ Mục, ở Tây Thục đã nghe danh Triệu huynh, là minh chủ cao quý của Nam Hải, là người quang minh lỗi lạc, sao có thể làm chuyện như vậy? Nghĩ đến, chắc chắn là có người muốn phá hoại quan hệ của ta và Triệu huynh, phá hoại quan hệ của Tây Thục và Nam Hải. Từ Mục dừng lại một chút, giọng nói bỗng nhiên tăng thêm. Hắn nói, Triệu huynh là người thông minh, suy nghĩ lại một chút sẽ biết, nàng ta tại sao lại làm vậy, chính là muốn từ đó cản trở, khiến Tây Thục, Đông Lăng, thậm chí là Du Châu Vương ở nội thành, sau này đều cùng Nam Hải phát động chiến tranh. Thôi Tư cắn răng, chỉ nói được nửa câu, đã bị Từ Mục ngắt lời. Du Châu Vương ở nội thành, cách còn xa, mà mấy vị chư vương Nam Hải của Triệu Lệ đã có chút hoảng sợ. Từ Mục thở dài, đến Giao Châu cũng là ý của Du Châu Vương, thiên hạ hưng phong, thất phu hữu trách. Triệu huynh, ta không giống ngươi, ta đã có bằng chứng xác thực. Yêu hậu là người ngoại tộc, ngay từ đầu nàng vào Thương Châu chính là có mục đích, thậm chí cái chết của kỳ đế Viên An chỉ sợ cũng là thủ đoạn của nàng. Triệu huynh nghĩ lại xem, vừa sinh Hạ Long Tử, Viên An liền chết rồi, tiếp theo ai sẽ buông rèm nhiếp chính, nắm chắc đại quyền? Ai sẽ mượn danh nghĩa hoàng thất khiến 30 châu Trung Nguyên của ta tiếp tục bất ổn? Một người nói, Thục Vương, ngươi nói bậy à? Thái hậu của Thương Châu cũng không phải là Ngụy đế bệ hạ tuổi nhỏ, nàng mới có thể giúp đỡ xử lý quốc chính. Đơn giản là lợi ích cho phép, ngươi muốn mượn đây thuyết phục các châu Nam Hải của ta thôi. Từ Mục nhíu mày quay đầu, ta mẹ nó ấp ủ câu chuyện lâu như vậy, dễ dàng sao? Đều bị ngươi ba lần bốn lượt ngắt lời. Vị này là Thôi Tu ngẩng đầu, khuôn mặt cười lạnh. Chu Nhai Vương, Thôi Tu. Từ Mục do dự một chút, vẫn là thi lễ. Là Thôi huynh nhà, hữu lễ. Cái lễ này không phải cho Thôi Tu, mà là cho các vị vương gia Nam Hải khác xem. Trong năm châu Nam Hải có một hai con sâu làm rầu nồi canh, Từ Mục thấy cũng bình thường. Thôi Tu vẫn mặt lạnh, cũng đáp lễ, không dám. Từ Mục không đổi sắc mặt, hỏi, Thôi huynh, không phải là đã đến Thường Châu sao? Trên việc biện luận này, hắn dường như chưa từng sợ ai. Thôi Tu bước lên vài bước, nhìn về phía mấy vị châu vương. Đi qua thì thế nào, không đi qua thì lại thế nào? Triệu huynh, Chu huynh, các vị đừng quên, chúng ta là thần tử của Đại Kỷ. Ăn lộc vua, trung quân sự, chính là thiên cổ chi nghĩa. Thôi Tu quay lại, chỉ tay vào Từ Mục bây giờ. Chính là người này, gan to bằng trời, dám dẫn đầu kết minh, muốn tấn công hoàng thất. Chúng ta đã là thần tử của Đại Kỷ, há có thể nhận giặc làm cha? Giúp trụ phi ngược, Từ Mục cười, vỗ tay hai lần. Tốt, nói rất hay. Thôi huynh, ý của ngươi là, Từ Mục ta là tặc tử. Thôi Tu hừ lạnh. Tự nhiên là vậy, mai phục giết không thành, vị tín sứ kia đã hứa với hắn. Chỉ cần ngăn cản Từ Mục lôi kéo Nam Hải, điều kiện trước kia vẫn có hiệu lực. Nhưng hắn phát hiện, vị thủ phương trước mặt, dường như không hề hoảng sợ. Từ Mục hỏi, Hưng Võ năm thứ 19, quốc coi giang tướng, ta, Từ Mục cùng Phi Hầu Gia, Lý Hầu Gia, Lý Hầu Gia, Lý Hầu Danh quân thủ. Hận quân trắc, trảm giang tướng, người nói ta là tặc tử. Vĩnh Xương năm đầu, 30 vạn đại quân bắt địch đánh biên giới, lại là ta, Từ Mục, cùng Du Châu Vương dẫn quân bắt tiến, huyết chiến, đuổi chó bắt địch về Thảo Nguyên. Đến nay trên người ta, còn có 12 vết sẹo, người nói ta là tặc tử. Bên cạnh, Tư Hổ nghe rất nghiêm túc, định vén áo bào của Từ Mục lên, đếm vết sẹo, bị Từ Mục quay người, đánh rụng tay. Thôi Tu mặt đỏ bừng, những chuyện này cả thiên hạ đều biết, hắn không thể nào phản bác được. Từ Mục nói, Thôi huynh như rảnh rỗi, đến Tây Thục, hoặc là nội thành, cứ đi hỏi xem, hỏi những người dân đó, Từ Mục ta có phải là tặc tử không? Thôi Tu cắn răng, Thục Vương, những chuyện đó đã qua lâu rồi. Từ Mục bỗng nhiên hét lớn, nắm lấy áo bào của Thôi Tu, đẩy mạnh về phía trước, lớn mật. Thôi Tu ngã xuống đất, ngón tay run rẩy, gầm lên chỉ vào Từ Mục. Các vị có thấy không, hắn chính là như vậy, đối xử với người Nam Hải Minh chúng ta. Bên cạnh Triệu Lệ và mọi người, do dự một chút cũng cảm thấy việc Từ Mục làm có chút quá đáng, đẩy người ngã xuống đất. Lúc này Từ Mục lại sắc mặt bi thương, hắn nói, các quân, nếu Thôi huynh sỉ nhục ta, mắng ta cũng không sao. Nhưng hắn lại nói, chuyện đó đã qua quá lâu, không nhớ rõ. Ta Mục, xin hỏi lại các vị, Hưng Võ năm thứ 19, vì nước vất vả cả đời, Viên Hầu Gia, với thân thể sắp chết, dẫn các lộ trung nghĩa thành quân trắc cứu xã tắc. Chẳng lẽ, các vị đều quên rồi sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt của Triệu Lệ và mọi người đều nhất thời trở nên có chút bi thương. Vị trung nghĩa thiên cổ này, không ai không bội phục, dù ở Nam Hải cũng có 3, 4 đền thờ Viên Hầu. Thôi Tu vội vàng kinh hãi hô, người đang giảo biện, các vị, đừng bị hắn che mắt, Tây Thục Vương trước kia chính là người giỏi biện luận. Từ Mục nói, các vị, ta luôn nghi ngờ, lần này người cản trở ta đến Giao Châu, rất có thể là người trong Nam Hải Minh. Từ Mục thở dài, chỉ nói đến đó, nhưng bên cạnh Triệu Lệ và mọi người nghe xong, đều kinh hãi. Từ lời nói của Từ Mục lại liên tưởng đến hành động của Thôi Tu. Tu, Triệu Lệ mặt lạnh, ra lệnh cho một đại tướng tâm phúc. Người đâu, đến doanh trại của Chu Nhai Vương, điều tra kỹ lưỡng. Ngoài ra, bên người Hải Việt, chủ yếu là dẹp loạn, phủ dụ, hỏi han, phải tra ra bằng được. Lần này là ai dở trò? Trong lời nói, Triệu Lệ cuối cùng cũng lộ ra chút ba khí của minh chủ Nam Hải. Thôi Tu từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt, còn muốn khuyên vài câu, bị Triệu Lệ lạnh lùng đẩy ra. Dù nguyên nhân gì, dám tự ý, mai phục giết Từ Mục cũng đã là một sai lầm lớn. Trong rừng rậm ngoại quan Giao Châu, một tính sứ áo bào đen nhìn từ xa tình hình bên dưới, đợi tình thế rõ ràng mới im lặng thở dài, nhanh chóng lướt đi, biến mất trong rừng. Một người nói, minh chủ đã điều tra ra tại doanh trại của Chu Nhai Vương, bắt hai phó tướng ra hỏi, nói là phụng mệnh đi đồ sát hai thôn nhỏ của người Hải Việt, rồi vu oan cho Thục Vương, mới khiến người Hải Việt nổi giận, mai phục giết Thục Vương khi vào Giao Châu. Nhận được báo cáo, Triệu Lễ đau khổ vô cùng. Còn Từ Mục, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, chuyện này quả thực là con sâu làm rầu nồi canh, không liên quan đến những người khác trong Nam Hải Minh. Triệu Lệ giọng đầy căm hận, thôi tu, ngươi bây giờ nói thế nào? Nếu Thục Vương Từ Mục chết ở Giao Châu, không nói gì khác, các tướng lĩnh hùng mạnh của Tây Thục chắc chắn sẽ đến thảo phạt. Hơn nữa, quan hệ bạn cũ của Du Châu Vương ở nội thành là Thục Vương, cả thiên hạ đều biết, bị trói, thôi tu vẫn cứng miệng. Hắn nói, ta nói gì, ta thôi tu là trung thần của Đại Kỷ, cũng như Viên Hầu Gia, đều là vì cứu nước giết giặc. Từ Mục lạnh giọng nói, ngươi cũng xứng, ngươi có biết không, Từ Mục ta tại sao lại dẫn đầu liên minh? Ta đã nói từ sớm, yêu hậu của Thương Châu này là người ngoại tộc mà làm chủ Trung Nguyên. Con dân Trung Nguyên của ta chắc chắn sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Nói cách khác, nếu yêu hậu chỉ là một ngụy đế như Viên Tùng, ta còn không thèm nhìn nàng. Giọng Từ Mục vẫn nặng nề, hắn nói, các vị đừng quên, sự xâm lược của ngoại tộc còn hơn cả Hổ Lang. Người bắt địch ngoài quan đã khiến mảnh đất Trung Nguyên của ta hơn trăm năm quốc thể sụp đổ, dân chúng lầm than. Triệu Lệ do dự hỏi, Từ huynh có bằng chứng không? Từ Mục đáp, nếu không có bằng chứng, tạ nhân tại sao lại tin ta? Du Châu Vương lại tại sao tin ta? Tự nhiên là có, các vị cũng đã nghe qua chuyện Thanh Châu Đường Ngũ Nguyên. Ta có thể nói cho các vị biết, Đường Ngũ Nguyên chỉ là một tên nô lệ dưới tay yêu hậu. Loại nô lệ như vậy trên đời này còn có ba người: Châu Châu Vương Chu Quỳ, giọng run rẩy, Đường Ngũ Nguyên anh trai lớn làm chủ, nhiễm nhiên là chủ của Thanh Châu. Người như vậy lại chỉ là một tên nô lệ của yêu hậu. Chuyện Đường Ngũ Nguyên đâm sau lưng Đông Lăng Minh, bây giờ cả thiên hạ đều biết. Tin tức này như một lưỡi dao đâm vào lòng mấy vị phương Nam Hải. Từ một giọng bi thương, đúng là như vậy. Nhớ ngày đó ta và Tả Nhâm kết minh, ngoài ra còn có năm thế lực khác, vẫn là xem thường yêu hậu. Tả minh chủ bày mưu tính kế, nhưng ai có thể ngờ yêu hậu này ở Thương Châu còn giấu 10 vạn kỵ binh. Loại chuyện nói phóng đại số lượng này, thu hoạch càng tốt hơn. Hắn nói, các vị à, dù là lương địa của Tây Thục ta, bây giờ tính toán kỹ lưỡng cũng chỉ có 4-5 vạn kỵ binh. Chẳng lẽ đợi đến khi yêu hậu hoàn toàn bày ra thế cờ đánh cắp giang sơn Trung Nguyên của ta, đến lúc đó làm gì cũng muộn. Từ Mục nói chắc như đinh đóng cột, nói đến mức Triệu Lệ và mọi người liên tiếp gật đầu. Hắn nói, đó căn bản không phải là hoàng thất Đại Kỷ của ta, mà là kẻ cướp đoạt chính quyền. Chúng ta mà giống như thôi tu, chỉ vì một chút lợi ích của yêu hậu, liền không màng đại nghĩa, nhận giặc làm cha, đấy mới thực sự là giúp trụ phi ngược, bị trói. Thôi tu ban đầu còn nghĩ sẽ cầu xin tha thứ, bỗng nhiên nghe câu này, thổ huyết ngớp trên đất. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Những lời nói của Từ Mục rõ ràng đã có hiệu quả. Ít nhất thì, ngoài thôi tu, các vị phương gia Nam Hải khác đều trở nên khách khí. Triệu Lệ càng là nghiêm túc, không nói gì về đại nghĩa cứu quốc, chỉ riêng việc yêu hậu là người ngoại tộc, nếu thật bị ném ra ngoài, sẽ bị người đời sau chê cười. Thục Vương, mời ngồi. Từ Mục cười nói, các vị ngồi cùng đi, ta, Từ Mục, cũng như các vị, chỉ là một vị châu vương. Theo lý mà nói, không có phân biệt tôn ti. Những lời này khiến mấy vị vương gia Nam Hải ở đây đều có cảm tình. Tiệc rượu ở Giao Châu tự nhiên không thể so sánh với nội thành giàu có, nhưng nói chung lần này Triệu Lệ đã rất chu đáo, chuẩn bị rất đầy đủ. Mấy người ăn uống linh đình, nhất thời rất vui vẻ. Triệu Lệ đặt ly rượu xuống, giọng đầy căm hận, Thục Vương yên tâm, về tên tặc tử thôi tu chúng ta đã có dự định. Bên Chu Sườn núi Châu sẽ chọn một người con cháu thứ khác của nhà họ thôi lập làm vua. Ngoài ra, Huế và việc mộ binh ở Chu Sườn núi Châu, Từ Mục khoát tay, Triệu huynh, những việc này các ngươi tự mình xử lý là được, ta là người ngoài, không tiện tham gia. Từ Mục hiểu tư thế của Triệu Lệ lần này, đơn giản là để thể hiện lập trường. Hắn rất hài lòng. Triệu Lệ lại nâng ly kính, Thục Vương, bây giờ Đại Minh thiên hạ này tổng cộng có mấy trấn rồi? Từ Mục thành thật nói, 3 trấn, ta, Tả Nhân và Dù Châu Vương, tất nhiên, cộng thêm các vị, coi như là tám trấn, không hề phóng đại. Nhưng chỉ riêng ba trấn này đã đủ khiến người trong thiên hạ kinh ngạc. Triệu Lệ nói, Dù Châu Vương đang ác chiến ở Hà Bắc vẫn nhớ đến đại nghĩa Trung Nguyên. Năm châu Nam Hải chúng ta, nếu còn do dự, chính là kẻ tiểu nhân. Triệu Lệ ngừng lại, nhìn quanh, thấy ngoài Thôi Tu, ba vị phương gia Nam Hải khác đều tỏ vẻ tán thành. Hắn nói, Thục Vương, năm châu Nam Hải của ta, nguyện tham gia đại minh thiên hạ, cùng thảo phạt yêu hậu. Từ Mục mặt mày vui mừng tột độ, tốt ta, Từ Mục, kính các vị một ly, các vị đều là những người đại nghĩa. Năm châu Nam Hải tham gia liên minh, đại minh thiên hạ thảo phạt yêu hậu này sẽ càng thêm hùng mạnh. Tất nhiên, về phần Chu Sườn núi châu của Thôi Tu, lúc này cũng không có quyền lên tiếng. Xung quanh bàn tiệc, mấy người thong thả đặt ly rượu xuống. Từ Mục không đổi sắc mặt hỏi, Triệu Huynh, không biết Nam Hải Minh lần này có thể cho ra bao nhiêu đại quân? Triệu Lệ nghĩ rồi nói, trận đầu 6 vạn, 4 vạn khác, sẽ ở phía sau gấp rút tiếp viện vào Sở Châu. Lần này Nam Hải Minh của ta cùng ra 10 vạn đại quân. Từ Mục đã nghe nói, bây giờ các châu ở Nam Hải chỉ có khoảng 15 vạn binh lực, lần này lại nguyện ý xuất binh 10 vạn. Có thể thấy thái độ của hắn, đến bây giờ đại minh thiên hạ tổng cộng có Tây Thục, Đông Lăng, Nội Thành và năm châu Nam Hải. Theo dự đoán của Từ Mục, số lượng chư hầu tham gia liên minh vẫn còn hơi ít. Bên Viên Tùng thì thôi, sau này còn phải trở mặt. Về phần Hoàng Đạo Sung ở Khắc Châu, Từ Mục cũng không tiện ép buộc, là người quen cũ. Hơn nữa Khắc Châu là châu trung lập, từ trước đến nay không tham gia kết minh. Ban đầu giúp đỡ liên minh Đông Lăng đã là sự nhượng bộ lớn nhất. Lúc này, Triệu Lệ lại lên tiếng. Từ Huynh, ta có một đề nghị. Từ Mục nói, Triệu Huynh, mời nói. Triệu Lệ nói, Từ Huynh cũng biết. Ở vùng Nam Hải của ta, người Hải vị không ít, giống như bên Lan Vương, nếu có thể lôi kéo. Triệu Lệ chỉ nói đến đó, Từ Mục đã hiểu ý. Đơn giản là giống như Tả Sư Nhân lôi kéo người Hải Việt để mình sử dụng. Từ Mục hỏi, Triệu Huynh, người Hải Việt có thể cho ra bao nhiêu binh lực? Triệu Lệ đáp, 5 vạn vẫn có. Hơn nữa, khi những người Hải Việt này chiến đấu, rất hung hãn. Không giấu gì Từ Huynh, năm châu Nam Hải của ta đã đánh không ít trận với người Hải Việt. Dù binh lực nhiều hơn gấp đôi, nhưng vẫn không chiếm được ưu thế. Tộc Việt cũng giống như tộc Man, đều là những kẻ hung dữ. Như người Bắc địch giỏi ngựa, còn người Việt và người Man thì giỏi chiến đấu ở rừng núi. Từ Mục sao lại không biết, ý của Triệu Lệ lần này là muốn nhân Việt kết minh, để năm châu Nam Hải hoàn toàn hòa giải với người Hải Việt. Lôi kéo thì lôi kéo, nhưng nếu trong lúc đó xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nếu theo tính cách của Từ Mục, ví dụ như Hổ Mang, dù thái độ thế nào, cứ đánh cho phục rồi hãy nói. Triệu Lệ nói, Từ Huynh, thế này đi, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút vị đại thủ lĩnh của người Hải Việt. Từ Mục gật đầu, rất tốt, có thể lôi kéo thì tốt nhất, bán cho Triệu Lệ một ân tình, không lôi kéo được cũng không mất gì. Tất nhiên, Hải Việt không giống như các vương gia Nam Hải, người có xé cái gì gia quốc đại nghĩa, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng, Từ Mục đã có một kế hoạch, khoảng 7-8 ngày sau, Từ Mục ở lại Giao Châu Vương Phủ, cuối cùng cũng đợi được thủ lĩnh của người Hải Việt. Nói trong lòng không có tức giận, chắc chắn là giả. Đường đi 2-3 ngày, lại phải 7-8 ngày mới đến. Triệu Lệ cũng hơi không vui, nhưng vẫn cười theo, dẫn vị đại thủ lĩnh Hải Việt tóc hoa râm vào yến hội. Triệu Lệ nói, Từ Huynh, vị này là thủ lĩnh Nguyễn Sông, vị này là Tây Thục Vương Từ Mục. Thủ lĩnh Hải Việt mở mắt, im lặng quan sát Từ Mục một lúc, gật đầu rồi ngồi xuống trước. Từ Mục không đổi sắc mặt, ngược lại là Tư Hổ bên cạnh, sắc mặt có chút tức giận, luôn đi theo Từ Mục, ngoài kẻ thù, có ai dám tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Bên cạnh, Triệu Lệ cũng nhíu mày. Từ Mục nói, Từ Hổ, lui ra sau. Từ Mục mỉm cười, cũng ngồi xuống. Hắn nói, Nguyễn thủ lĩnh đã nghe danh từ lâu. Nguyễn Sông ngẩng đầu, ý của Thục Vương ta đã biết, lần này đến trước chính là để báo cho Thục Vương, tộc Việt có quy củ riêng, không tham gia liên minh của người Trung Nguyên. Từ Mục bình tĩnh nói, cùng thuộc tộc Việt, Sơn Việt lại không có quy củ như vậy. 5 vạn người của tộc Hải Việt, lôi kéo được thì tốt, không lôi kéo được cũng không sao. Đơn giản là mượn danh nghĩa người dẫn đầu đại minh, muốn giúp Triệu Lệ một tay, cũng cố tình hữu nghị. Nguyễn Sông sắc mặt bất mãn, quy củ của Hải Việt khác với Sơn Việt. Hơn nữa, các ngươi ở Trung Nguyên đánh nhau, liên quan gì đến người Hải Việt của ta? Từ Mục nói, các châu ở Nam Hải đều thuộc về đất Trung Nguyên. Ta nhớ, Lúc trước khi nước Việt diệt vong, nơi ở của người Việt, nên đã rút lui ra các hòn đảo. Nguyễn Sông hỏi, chuyện này lại liên quan gì đến ngươi? Nguyễn Sông lạnh lùng đứng dậy, vẻ mặt nói không hợp ý thì không nói nhiều. Mắt thấy sắp rời đi, ngay cả Triệu Lệ do dự một chút, cuối cùng cũng không muốn chịu hư tính xấu. Triệu Lệ nói, từ huynh, Nguyễn thủ lĩnh này muốn đi, từ một cười, đi không được. Triệu huynh, ngươi có biết không, người Hải Việt cần nhất là gì? Triệu Lệ hỏi, nơi ở, từ một đáp, không đúng, là sự công nhận. Ngươi và ta đều biết, tộc Việt chia làm hai nhánh, một nhánh Sơn Việt là huyết mạch chính thống của người Việt, một nhánh khác là Hải Việt. Triệu Lệ hỏi, ý của từ huynh là, từ mục nói, Triệu huynh, cứ chờ xem đi, chuyện này ta dường như rất am hiểu. Triệu Lệ ánh mắt mơ hồ, đợi hắn quay đầu, mới phát hiện vị đại tướng Sơn Việt đi theo từ mục. Lúc này đã xuất hiện trước Vương Cung, cùng là người Việt. Hình dáng rõ ràng, Nguyễn Song dừng bước, thần sắc sững sờ. Phí phu nhìn về phía từ mục như phát hung, cắn răng, lập tức giọng như sấm, hắn nói, tộc Việt đồng sinh đồng nguyên, ta đến đây, nhận một người cha nuôi. Việc để phí phu nhận cha nuôi, từ mục đã tốn không ít công sức. Hắn đã phải dùng đến cả đại nghĩa cứu quốc, lại dùng cả tả sư nhân mới khiến cho tên mãn hán phí phu này miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thì, nếu gửi thư cho tả sư nhân, khả năng lớn chuyện này sẽ thành công. Có lẽ phí phu cũng biết điều này, dứt khoát cắn răng một cái, nhắm mắt làm liều. Nghe phí phu gọi cha, sắc mặt của Nguyễn Sông lập tức kinh hãi tột độ, cùng một nguồn cội nhưng lại khác mệnh. So với Sơn Việt, người Hải Việt di cư ngàn dặm càng giống như một loại lưu vong. Sao hắn lại không ghen tị với nơi ở của người Sơn Việt? Hắn hỏi, ngươi nói gì? Phí phu gần như phải nặng ra từng chữ, đến đây nhận một người cha nuôi. Từ mục ở phía sau mỉm cười, hắn nói, phí tướng quân là đại tướng của 27 bộ tộc Sơn Việt, trên đường đến Giao Châu thường xuyên nói với ta, Sơn Việt và Hải Việt à, vốn là cùng một nguồn cội. Bây giờ yêu hậu muốn chiếm Đông Lăng, cướp đi nơi ở của tộc Việt, người Hải Việt chắc chắn sẽ giúp đỡ. Phi tướng quân, đừng có cản trở Nguyễn thủ lĩnh, mau tránh ra đi, nhận cha như vậy, còn ra thể thống gì? Phí phu ngửa mặt lên, nhìn từ mục đang nói, vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Từ mục lại cười ngồi xuống, chỉ cần nhìn bộ dạng của Nguyễn Sông, hắn đã biết có hy vọng. Quả nhiên, Nguyễn Sông đầu tiên là quan sát phí phu, rồi ho khan hai tiếng, mới từ từ quay người, ngồi xuống lại. Từ mục hỏi, Nguyễn đầu lĩnh, hay là uống trước một ly trà nóng? Nguyễn Sông cũng mỉm cười, dễ nói. Triệu Lệ bên cạnh, nhìn từ mục, lập tức kinh ngạc như gặp thiên nhân. Thủ đoạn của vị thuộc phương này, quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Chuyến đi Nam Hải, không chỉ lôi kéo được Nam Châu Nam Hải. Ngoài ra, được sự ủng hộ của người Hải Việt, được xem là một niềm vui ngoài ý muốn. Phí phu một đường mặt mày đen kịt, không biết đã lặp lại mấy lần, thuộc vương, người đã hứa, chờ về Sở Châu, chuyện này không được nhắc lại. Từ hộ bên cạnh, cười đến suýt ngã ngựa. Từ mục nhìn phí phu, hiếm khi an ủi một câu, đừng để ý hắn, hắn còn trắng trợn nhận con trai nữa là. Đi đi về về gần một tháng, đối với phí phu, từ mục vẫn rất hài lòng. Tiếc là người Sơn Việt sẽ không đưa về Tây Thục. Dựa vào sự kính trọng đối với tả sư nhân, nói câu khó nghe, nếu có một ngày Tây Thục và Đông Lăng xảy ra chiến tranh, phí phu sẽ dẫn quân Sơn Việt làm tướng của địch quân, cùng Triệu Lệ định ra ngày hội minh, cũng giúp hòa giải mối quan hệ giữa Nam Hải và Hải Việt. Không còn chuyện gì khác, từ một dứt khoát quay về vùng Giang Nam trước. Đại minh thiên hạ, không phải chỉ nói suông. Một vòng này, chắc chắn phải một lần phá vỡ Thương Châu, phá vỡ bố cục của yêu hậu. Thương Châu, hoàng cung, tiến sứ áo bào đen đã từ Giao Châu quay về, đứng trước mặt tôi yêu hậu, giọng có chút tiếc nuối, hắn nói, từ bố y dẫn đầu, chung quy là có chút thủ đoạn. Lấy nghi vấn chủ tử là người ngoại tộc làm lý do thuyết phục, lại thêm thôi tu cũng không ra gì. Ta đoán chừng Nam Châu Nam Hải nên là muốn tham gia liên minh. Yêu hậu nhắm mắt, nàng nói, ban đầu từ bố y trảm gian tướng chống bắt địch đã trở thành vốn liếng lớn nhất của hắn, lại thêm hắn có danh tiếng là người kế thừa di sản của tiểu hầu gia, chuyện này không trách ngươi được. Tiến sứ hỏi, chủ nhân bây giờ phải làm sao? Chủ nhân bây giờ phải làm sao? Yêu hậu mở mắt, nàng nói, đã từ bố y dẫn đầu, muốn cả thiên hạ kết minh, kể từ hôm nay ngươi cũng đi dẫn đầu. Dù là thế lực gì, chư hầu nào, chỉ cần có thể vì Thương Châu ta sử dụng, liền hứa hẹn chức vụ vương công, thông gia với hoàng tộc. Ta suy nghĩ một chút, chiếu thư máu của Trung Nguyên nên là có tác dụng, ta ta chuẩn bị xong chiếu thư máu, ngươi liền lên đường đi. Tiến sứ áo bào đen gật đầu. Tuân lệnh chủ tử, yêu hậu nói, cha ngươi ở Hà Bắc, nên cũng đã bố trí xong cục. Ta nghĩ, lần này đại minh thiên hạ của Từ Bố Y và Thương Châu của ta, nên sẽ có một trận hội chiến cả thế gian. Phía đông của Thương Châu là Tả Nhân, phía tây là Từ Bố Y, mà ở phía đông nam lại có Nam Hải Minh mới gia nhập. Ở phía bắc còn có Du Châu Vương thế lực lớn nhất, nhìn như là tử cục, lại là hòa cục. Tiến sứ áo bào đen có lẽ đã hiểu rõ, nghiêm túc gật đầu. Yêu hậu nói, những người Trung Nguyên này, sau đầu đều có xương phản, viên hậu gia trung nghĩa thiên cổ, không phải cũng muốn Thanh Quân Trắc có hành động tạo phản sao? Trong lòng ta không phục, tiến sứ do dự nói. Chủ tử đừng tức giận, bảo trọng thân thể. Yêu hậu đáp, yên tâm, ta có chừng mực, ngươi đi đi, học hỏi cha ngươi một chút, làm việc thông minh một chút. Tiễn sứ gật đầu, bái biệt xong, dùng khinh công, nhanh chóng biến mất trong hoàng cung. Trên mái ngói, A Thất nghi mắt, chỉ liếc nhìn nửa mắt, lại thu hồi ánh mắt. Ôn Kiếm, đứng yên trong ánh tà dương, khoảng non nửa tháng đường, Từ Mục dẫn mọi người, vội vã quay về Sở Châu. Có lẽ đã nhận được thư, Tả Sư Nhân đã sớm chờ ở biên quan Sở Châu. Thấy Từ Mục vào quan, lập tức mừng đến không ngậm được miệng. Hai lần đi xa, đều có thu hoạch lớn. Không chỉ lôi kéo Du Châu Vương, lần này đi Giao Châu, còn lôi kéo Nam Hải Minh và 21 bộ tộc Hải Việt. Một người nói, Từ huynh, một đường vất vả, Từ Mục vội vàng xuống ngựa, mặt đầy tự trách. Ôi, Tả Minh Chủ, người đóng tiếp như vậy, ta Từ Mục sao dám. Hắn đoán, lần này vào Giao Châu, nếu không lừa kéo được người, Tả Sư Nhân có lẽ còn chẳng thèm đếm. Tả Sư Nhân nói, giữa chúng ta tình như thủ túc, Từ huynh cớ gì nói lời ấy. Mong mau ta đã chuẩn bị tiệc rượu, thay Từ huynh bày tiệc mời khách. Từ Mục nói, đa tạ Tả Minh Chủ. Tả Sư Nhân nói, đừng gọi như vậy nữa, cứ gọi thẳng tên ta cũng được. Chúng ta đều biết, nếu Du Châu Vương tham gia liên minh, vị trí minh chủ này nên nhường cho Du Châu Vương. Hết lần này đến lần khác, từ trong lời nói này, Từ Mục nghe ra một vị đáng tiếc. Tả Sư Nhân, người được lòng dân thiên hạ, rất muốn làm minh chủ của đại minh thiên hạ. Tiếc là, có Thường đại gia ở đó, hắn không làm, người khác cũng không dám làm. Từ Mục hỏi, Tả huynh, tình hình bên ngươi thế nào rồi? Không chỉ có chư hầu, ngay cả một số thế lực và môn phái, cũng là mục tiêu lôi kéo của Tả Sư Nhân. Tả Sư Nhân cười, cũng được. Bình Lý Châu, hai gia tộc lớn đều đồng ý. Đại thiên sư của Mễ Đạo Đồ, Lư Tượng, cũng bắt đầu tập hợp người, tuyên bố muốn đánh vỡ Thương Châu báo thù. Bên Tả Sư Nhân, lôi kéo đều là những gia đình nhỏ, nhưng lần này không phải là một liên minh nhỏ. Trận đại minh hội xưa này, Từ Mục đã có thể dự đoán, khi người ngựa tụ tập, sẽ hùng vĩ đến mức nào. Từ Mục nói, Tả huynh, ngoài ra còn có chiến thuyền, đừng quên, muốn tấn công Thương Châu, phải vượt sông. Mà chiến thuyền vượt sông, lúc trước đã nói xong, do Tả Sư Nhân nghĩ cách, hoặc tạo hoặc thu, nhất thiết phải xoay sở đủ chi phí cho 10 vạn thủy sư. Đến lúc đó, lấy Thương Châu làm trung tâm, bốn phương tám hướng sẽ hình thành thế giáp công. Tất nhiên, đây chỉ là dự đoán ban đầu của Từ Mục. Phương án cụ thể, còn phải đợi đến ngày thiên hạ kết minh, mới có thể bàn bạc kỹ lưỡng. Gió sông nổi lên, thổi tóc Tả Sư Nhân bay phấp phới. Từ huynh, một vòng này, chúng ta không diệt yêu hậu, thề không về nhà. Từ Mục cực đầu, về công về tư, nếu có thể một lần diệt được yêu hậu, thiên hạ này ít nhất có thể trở lại ba phần thanh minh, hắn thầm nghĩ, xx mẹ hắn. Ngày hội minh được định vào cuối tháng 9. Chỉ chờ mùa thu hoạch qua đi một chút, không bao lâu các thế lực sẽ tụ tập tại Sở Châu. Thời gian có chút gấp, nhưng cũng không có cách nào khác. Mùa thu hoạch qua đi, mùa đông đến, nếu kéo dài thêm nữa, cũng không thể đánh trận trong gió đông lạnh cắt da cắt thịt. Tả Sư Nhân khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút nặng nề. Từ huynh, có hơi quá gấp không? Từ Mục lắc đầu, Tả huynh, không sớm. Đừng quên, khi ngươi và ta đang dẫn đầu đại minh thiên hạ, bên yêu hậu, cũng chắc chắn sẽ có hành động. Thời gian càng kéo dài, đối với ngươi và ta sẽ càng bất lợi. Từ Mục chắc chắn, bây giờ ở Thương Châu, sau khi yêu hậu nhận được tin tức về việc thiên hạ kết minh, không có khả năng ngồi chờ chết. Đến lúc đó, chiến sự nổ ra, e rằng sẽ hình thành một trận hội chiến lớn giữa hai bên, thậm chí là nói, Giang Nam không phải là chiến trường duy nhất, chiến trường thứ hai có thể là một hướng biên quan nào đó, hoặc là Hà Bắc, lại hoặc là Thanh Châu. Nhưng trận này không thể không đánh, không có lý do để lùi bước. Từ Mục hiểu, Tả Sư Nhân lo lắng, đơn giản là việc đóng chiến thuyền không kịp, và tinh thần của binh sĩ Đông Lăng còn chưa được điều chỉnh tốt. Hắn nói, Tả Huỳnh, ngươi và ta ở ngoài sáng, yêu hậu ở trong tối, chậm một bước, sẽ chôn xuống thêm một bước hung hiểm. Tả sư nhân thở dài, ông nói như vậy, sau khi thu lương, sẽ phải bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Từ Mục nghiêm túc ôm quyền, đúng vậy. Nếu có bất kỳ tin tức nào, Tả Huỳnh nhất thiết phải gửi thư thông báo. Trước đại chiến, yêu hậu rất có thể sẽ ra âm kế, và trong đó mục tiêu đầu tiên rất có thể là Tả sư nhân. Tả sư nhân lên tay tiễn biệt, Tùy huynh yên tâm, một đường trân trọng. Bên bờ sông, Tả sư nhân lên tay tiễn biệt, nói thật, giữa Tây Thục và Đông Lăng dường như không có đại thù gì, ngoài lần đầu tiên tấn công Mộ Vân Châu đã gây ra một lần không thoải mái, còn lại thời gian dường như cũng là hợp tác vui vẻ. Từ Mục leo lên thuyền lâu, khi nhìn lại phát hiện không chỉ có Tả sư nhân mà Tả Phí Phu cũng đi theo liều mạng vẫy tay với hắn. Khoảng gần 3 ngày thời gian, Từ Mục cuối cùng cũng chạy về Mộ Vân Châu. Mặc dù mỗi lần đi đi về về vội vàng, nhưng dù thế nào, Đông Phương Kính biết được tin hắn muốn trở về, kiểu gì cũng sẽ chờ ở bên bờ sông. Một người hô lớn, Chúa Công, Đông Phương Kính bái kiến Chúa Công. Từ Mục sắc mặt vui vẻ, Bá Liệt không cần đà lễ. Lần này việc của Nam Hải Minh có thể đạt được thành công lớn, Bá Liệt cũng có một phần công lao. Đông Phương Kính nội liếm cười, là Chúa Công mưu tính sâu xa, mới có được đại thành lần này. Chủ tớ hai người, bao nhiêu lần chân thành, đã là tin tưởng không giữ lại. Từ Mục hỏi, đối với Bá Liệt, Thục Châu thu lương, tình hình thế nào? Việc này liên quan đến đại sự dân sinh của Tây Thục, hắn không thể không cẩn thận. Đông Phương Kính chân thành nói, Chúa Công, việc thu lương có lão sư ở đó, cũng không có vấn đề gì. Mấy ngày nay, chính là thời gian thu lương. Trong chín quận của Thục Trung, có rất nhiều người dân, đều tự phát tạo thành đội dân phu, tuần tra gần ruộng lúa, đề phòng kẻ trộm sờ cây lúa, và người hổ mang thu cướp. Từ Mục cười, hiện tại Thục Châu, người hổ mang sớm đã bị khu trục. Hành động như vậy, đơn giản là nhìn thấy sắp đến mùa thu hoạch, trong lòng có tin mừng. Đông Phương Kính bỗng nhiên nhíu mày. Nhưng, lão sư trong thư còn nói, Thục Châu những ngày qua, mỗi lần vào đêm, gió đêm lại thổi rất mạnh, sợ có tai họa. Vì thế, ta ở Mộ Vân Châu này, cũng đã quan sát một phen, phát hiện lời nói của lão sư quả thực. Dù thế nào, Chúa Công nên cẩn thận hơn. Bên lão sư đã làm chuẩn bị. Mộ Vân Châu nơi này, mặc dù ruộng lúa không nhiều, nhưng cuối cùng cũng là thu hoạch, không được chủ quan. Từ Mục nói, Bá Liệt hiểu rồi. Từ Mục do dự một chút, vốn còn muốn gửi thư cho Tả sư nhân, nhưng nghĩ lại, bên Tả sư nhân chắc chắn cũng có giám quan thiên văn, giờ cũng đã có chuẩn bị. Đối với những chuyện như vậy, trí tuệ của người xưa cần phải thông minh hơn nhiều. Hắn hỏi, Bá Liệt, những chuyện còn lại thì sao? Đông Phương Kính lấy ra một bộ hồ sơ, sắc mặt có chút ngưng trọng, ông nói, bên Thương Châu yêu hậu, không ngoài dữ liệu của Chúa Công, cũng đã bắt đầu lôi kéo người, tổ chức đại minh để đối kháng với Chúa Công. Nói cách khác, yêu hậu có chút gấp. Từ Mục im lặng gật đầu. Tình hình bây giờ, đối với Tây Thục mà nói, cũng không phải là rất tốt. Để giải quyết khối chướng ngại vật to lớn này, yêu hậu, hắn ngày càng đầu tư, và dự tính ban đầu thận trọng có rất nhiều thay đổi. Nhưng không có cách nào, yêu hậu chưa trừ diệt Tây Thục, sẽ không có cơ hội chiếm lĩnh Giang Nam. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, nhưng biết người kết minh cùng yêu hậu. Đông Phương Kính đáp, Thành Châu Đường Ngũ Nguyên, vị này không cần nghĩ. Ngoài ra, còn có một Lương Vương. Từ Mục nói, Lương Vương, lại là hắn. Khi ở Hà Bắc, Từ Mục nghe Thường Tứ Lang nói qua, vị Lương Vương này, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, kiểm soát lương thực của thiên hạ, còn nhiều hơn cả nhà Lão Thường. Là vị vua không có cương thổ thực sự của cả thiên hạ, Đông Phương Kính nói. Và ta cảm thấy Công Tôn Tổ hẳn là cũng có chút vấn đề. Từ Mục lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên nhớ lại vị tiểu chu nho đó đứng trước mặt hắn, đối với hắn nở một nụ cười hòa ái. Công Tôn Tổ hổ dữ ăn thịt con, đâm sau lưng vua Du Châu còn có những viện quân không hiểu thấu, những phụ tá kinh thế không hiểu thấu. Khi rời Hà Bắc, Từ Mục còn đặc biệt nói qua để Thường Tứ Lang lưu ý một chút đến Quan Phong Tuyết ở Yến Châu. Từ Mục nói, nếu là chu nho này, ta cũng cảm thấy rất có thể. Đồng Phương Kính nói, Chúa Công, những người còn lại, ta đoán còn có không ít, nhưng trong thời gian ngắn, vẫn không thể tra ra được. Vẫn là câu nói đó, muốn đối kháng với đại minh do Chúa Công dẫn đầu, yêu hậu chắc chắn sẽ hội tụ thế lực để đối kháng. Đúng rồi, Chúa Công, thời gian hội minh, định vào khi nào? Từ Mục đáp, sau ngày mùa thu hoạch. Bên bờ sông, Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn trời, lập tức rơi vào suy tư. sau ngày mùa thu hoạch, dù thế nào, lão sư là một người cẩn thận, có thể gửi thư, nói trời có gió mưa khó đoán. Chúa công phải chuẩn bị thỏa đáng. Tư Mục gật đầu, ông nói, tự nhiên, Bá Liệt yên tâm. Giả Chu ở xa Thục Châu, lúc này trên khuôn mặt đã tuôn ra một vẻ lo lắng. Vị quân sư mới hơn 40 tuổi này, chống gậy, xế chiều như một lão nhân. Ngày ngày chạy đi chạy lại giữa các bờ ruộng, dặn dò dân phu mở kênh, chứa nước, dựng lều che nắng. Cho đến hôm nay, ông mệt nhã trên bờ ruộng, vô số người dân khóc sống nghẹn ngào. Đưa ông về vương cung, lại mời đến Trần Thần Y chẩn bệnh. Tiểu Cổ Phúc run rẩy, giọng có chút run rẩy. Lão sư, cớ gì phải vất vả như vậy? Giả Chu tựa vào mép giường, nháy mắt đen có chút khô. Ông nói, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều, cậu Phúc. Gió đêm khô nóng, nước giếng vẫn đục, chó sủa lúc rạng sáng. Bây giờ sắp đến mùa thu hoạch. Người có nhớ mấy ngàn năm qua, bao nhiêu vương triều sụp đổ, đều là do thiên tai gây ra. Trước thiên tai, cuối cùng nhân lực cũng không thể ngăn cản được. Hai ngày nay, ta dường như cảm thấy ánh nắng trên đầu, càng ngày càng gay gắt. Hò hai tiếng, Giả Chu ngẩng đầu lên, giống như đã quyết định điều gì đó. Ông nói, cậu Phúc, đi nói với Hàn Cửu, để hắn thông báo cho cả Thục Châu. Mặc dù chưa đến giờ lành, lúa còn có xanh có vàng, nhưng kể từ hôm nay, lập tức cắt lúa, đập thóc, phơi lương, nhập kho. Tiểu Cậu Phúc giật mình, lão sư nếu làm như vậy, thu hoạch lúa ít nhất sẽ giảm đi 3 phần. Giả Chu giọng nghiêm túc, nếu là ta, Giả Văn Long, phán đoán sai, thì không còn gì tốt hơn. Nếu người dân Thục Châu có trách móc, một mình ta sẽ gánh chịu. Đứng bên bờ sông, Từ Mục ngẩng đầu nhìn phần thái dương trên cao, chỉ cảm thấy cơ thể nóng rực. Một người nói, chúa công, Tả sư nhân gửi thư. Từ Mục nhận lấy, mở ra xem qua. Không ngoài dự đoán, trong thư Tả sư nhân nói rằng có khả năng xảy ra đại hạn, dặn dò hắn phải hết sức cẩn thận. Giữa những dòng chữ còn uyển chuyển bày tỏ sự bất bình với ông trời. Cất thư đi, Từ Mục ngồi xổm xuống vốc nước sông mấy lần, phát hiện mực nước ở bờ sông đã hạ xuống mấy vạch. Trên mặt sông có cá chết nổi lềnh bềnh. Đồng Phương Kính sắc mặt đầy lo lắng. Thông thường, trước khi đại hạn xảy ra, đều sẽ có mưa lớn gây ngập lụt. Nhưng trận mưa lần trước y là không đủ, ông trời hôm nay có chút không nói lý lẽ. Đại Minh sắp đến, cuộc thảo phạt yêu hậu cũng sắp bắt đầu. Chỉ cần thu hoạch xong vụ lúa này là có thể hội quân cùng thiên hạ, tiến đánh Thường Châu. Giờ thì hay rồi, mọi dấu hiệu đều cho thấy vùng Tương Giang sắp có đại hạn. Hơn nữa, nếu đại hạn thật sự xảy ra, những vùng đất khô cằn như Tây Bắc e rằng cũng sẽ gặp nạn. Từ Mục hỏi, Bá Liệt đã truyền lệnh xuống chưa? Đông Phương Kính gật đầu, đã truyền theo ý của chúa công, các châu đều đã bắt đầu đào giếng. Quan trọng nhất vẫn là ruộng lúa, đó là nền tảng sinh tồn của Tây Thục chúng ta. Lão sư bên kia cũng đã bắt đầu thu hoạch lúa sớm, còn gửi thư đến nói nếu là quyết định sai lầm sẽ một mình gánh chịu. Từ Mục lắc đầu, ta sao nỡ. Nói thật, kế hoạch lần này của Giả Chu không có vấn đề gì. Nếu là hắn thì cũng sẽ làm như vậy. Giảm đi 3 thành sản lượng thì đã sao, chứ nếu không làm gì, chờ ruộng lúa chết khô cả, đó mới thật sự là vấn đề lớn. Chỉ cần thu hoạch xong, vấn đề lớn sẽ không còn. Việc còn lại chỉ là tích trữ nước và phòng chống dịch bệnh sau hạn hán. Nhưng điều duy nhất khiến Từ Mục canh cánh tránh trong lòng là chuyện hội quân với Đại Minh. Từ Mục thở dài, Bá Liệt, như ngươi nói, ông trời hôm nay quả thật không nói lý lẽ. Hạn hán, lũ lụt thường xảy ra vào mùa hạ, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cách kỳ quái. Đồng Phương Kính nói, chúa công, còn có một tin vui. Chuyện gì? Bên Vi Xuân vừa cho người đưa tới 3 chiếc mộc loan đã chế tạo xong. Thật sao? Đồng Phương Kính cười, chúa công à, ta có thể lừa người sao? Từ Mục không thể chờ đợi thêm, vội vàng đi vào thành. Quả nhiên, trong kho quân bị của thành có 3 chiếc mộc loan do Vi Xuân đưa tới. Ban đầu, việc giữ lại vị bệnh công tử nhà họ Vi này quả là một lựa chọn sáng suốt. Một người hỏi, chúa công, thứ này dùng thế nào? Lướt đi từ trên cao, nhìn xuống bên dưới, dùng để do thám thành địch. Loại chuyện này, ở thời không song song vào thời Chiến Quốc, công thâu bang đã từng làm qua. Một người khác nói, nếu vậy, bên Vu Văn xem ra là cần nhất. Vu Văn đang trấn thủ ở Ngu Thành, mà đối diện là Ải Trăng Non, vẫn luôn không thể dò xét được tình hình địch. Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tạm thời không thể để lộ, ta nghĩ nên để đến lúc hội minh rồi hãy dùng. Nguyên lý lướt đi rất đơn giản, nếu để lộ với sự thông minh của yêu hậu, e rằng sẽ nhanh chóng hiểu ra. Từ Mục nói, tuy nhiên, chúng ta hãy tìm một nơi để thử trước đã. Theo yêu cầu của Từ Mục, một loan do Vi Xuân chế tạo dài khoảng một trượng, do điều kiện còn hạn chế, nên chỉ có thể chở một người. Nếu nhiều hơn, e rằng sẽ có vấn đề về trọng tải. Hơn nữa, việc hạ cánh sau khi lướt đi cũng rất nguy hiểm. Nếu thao tác không cẩn thận, rất có thể cả người và một loan đều sẽ tan nát. Đó là sự hạn chế của thời đại. Có thể chế tạo được một loan như thế này, Vi Xuân đã rất tài giỏi. Đứng trên đỉnh núi, do dự hồi lâu, Từ Mục vẫn quyết định tự mình thử. Đông Phương Kính vội vàng khuyên cử mình thử. Đông Phương Kính vừng thử, ta sẽ tìm một người có thể trạng nhẹ hơn để thay chúa công. Từ Mục nói, Bá Liệt không cần như vậy. Hổ tướng quân, giữ chúa công lại cho ta. Từ Hổ ngơ ngác. Đông Phương Kính nói lớn, Hổ tướng quân, chúa công muốn nhảy núi. Từ Hổ lập tức khóc lớn, nước mắt bay trong gió núi, vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy Từ Mục. Hắn nói, Mục ca nhi, sao người lại nghĩ quẩn vậy, người mà đi rồi. Ta Tư Hổ lại phải cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cùng lắm, sau này ta không nhận lương tháng nữa, mũ xanh của ta cũng tặng cho người. Từ Mục nói, đi đi. Cuối cùng, hắn không kiên trì nữa. Hắn hiểu, Đông Phương Kính sợ hắn mạo hiểm. Đông Phương Kính nói, chúa công là chủ soái ba quân, là linh hồn của Tây Thục, là niềm hy vọng của mấy trăm vạn hộ dân. Xin chúa công đừng mạo hiểm như vậy. Từ Mục vội vàng quay lại, làm mặt hề nói hết lời, mới dỗ được vị tiểu quân sư này. Đông Phương Kính nói tiếp, bất kể là đánh trận hay là thử một loan, chúa công đều phải nhớ kỹ, hai vị vương phi, còn có lão sư và ta, Vu Văn, Xài Tông, Lục Hưu, Trần Trung, Đậu Thông, những người chúng ta đều là vì chúa công mới tụ họp lại với nhau. Nếu chúa công có mệnh hệ gì, ấu chúa còn đang trong tả lót, sáu châu Tây Thục này sẽ tan thành mấy khói. Nghe vậy, Từ Mục cảm thấy trong lòng trĩu nặng. Đông Phương Kính nói, chúa công xin hãy hứa với ta, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa. Từ Mục đáp, Bá Liệt, ta hiểu rồi, hiểu rồi. Đông Phương Kính thở phào nhẹ nhõm, quay người, ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh. Không lâu sau, một binh lính có thể trạng nhẹ hơn được đưa tới. Người lính đó đến, sau khi hành lễ, không chút do dự, làm theo yêu cầu, mặc nhung bào, buộc dây da của Mộc Loan. Đông Phương Kính nói, nếu hắn không may bỏ mình, ta hứa với hắn, gia đình sẽ được trợ cấp hậu hĩnh. Sáu châu Tây Thục này, còn rất nhiều người nguyện ý vì chúa công mà hy sinh. Không phải chúng ta tàn nhẫn, mà là tất cả chúng ta đều hiểu, thế giới rộng lớn này, chỉ có chúa công mới có thể dẫn dắt chúng ta xây dựng một triều đại mới, tạo ra một bầu trời thái bình. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, vừa rồi người mà nhảy, ta cũng sẽ nhảy theo người. Từ Mục đưa tay, vỗ vai Tư Hổ. Hắn nói, nhảy cái gì mà nhảy, không ai nhảy cả. Mà này Tư Hổ, vừa rồi ngươi nói là không cần lương thang phải không? Tư Hổ vội vàng chạy đi. Từ Mục mỉm cười, tự mình đẩy xe lăn của Đông Phương Kính đến bên bờ vực. Hai người, một ngồi một đứng, chăm chú quan sát người lính đang thử nghiệm Mộc Loan. Người đó sắp bay lên bầu trời, sắp ở thời đại này, như một con chim, bắt đầu chuyến bay đầu tiên của nhân loại. Một người hô lớn, chúa công, bay rồi, bay lên rồi, dưới bầu trời khô nóng. Người lính đó, cùng với chiếc Mộc Loan, quả thật đã bay lên, men theo vách núi, đang cánh lướt đi, chỉ dựa vào trọng lực và sức gió, trong nháy mắt đã bay xa như một chấm đèn. Đông Phương Kính nghiêm mặt nói, để do thám thành địch với loại Mộc Loan này, còn phải tính toán kỹ lưỡng khoảng cách, nếu không, lúc hạ cánh, e rằng sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Mộc Loan là vật thể bay không có động lực, không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách, mà còn phụ thuộc vào hướng gió, địa thế núi non, tất cả đều phải được tính toán kỹ lưỡng, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ do thám thành địch. Từ Mục cau mày, thời gian lướt đi quá ngắn, cần phải cải tiến, đã tốt rồi thì phải tốt hơn nữa, giống như bạch giáp kỵ vậy, như thế mới có thể phát huy tiềm năng lớn hơn trong chiến tranh. Tư Hổ bỗng nhiên chạy lại, không ngừng phàn nàn, Mục ca nhi, sao càng ngày càng nóng vậy, lá trên núi này đều quắt lại cả rồi. Câu nói đó khiến cả Từ Mục và Đông Phương Kính đều trở nên lo lắng. Quả nhiên không đoán sai, lần này ông trời lại không nói lý lẽ. Thục Châu vừa mới thu hoạch lúa xong, tiết trời cuối thu lập tức trở nên khô nóng vô cùng. Ngồi trong căn lều cỏ bên bờ sông, Từ Mục ngẩng đầu nhìn mặt sông trước mặt, cỏ lau đã bắt đầu khô héo, dù chưa phải là đại hạn, nhưng tình hình này đã khiến kế hoạch thảo phạt yêu hậu sau khi thu hoạch vụ mùa phải thay đổi. Đông Phương Kính ngồi bên cạnh, giọng điệu nặng nề. Lão sư bên kia gửi thư đến, sau nạn hạn hán, e rằng sẽ có nạn châu chấu, đã bắt đầu chuẩn bị phòng chống rồi. Nói thật, trận hạn hán nhỏ này không gây ra thiệt hại lớn cho Tây Thục. Nhưng trong lòng Từ Mục vẫn cảm thấy khó chịu. Lần trước giết Triệu Thanh Vân cũng thế, mắt thấy sắp thiêu chết hắn rồi. Vậy mà trời lại đổ mưa lớn, khiến hắn dập lửa rồi trốn thoát. Từ Mục gõ tay, nói, đừng tin ông trời, hắn đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Thu hoạch xong không thể thảo phạt, mùa đông lại càng không thể. Vậy là phải đợi đến đầu xuân năm sau. Hắn nói, thư gửi cho Nam Hải Minh cũng đã phát đi. Thời tiết này mà xuất chinh, binh lính sẽ không chịu nổi. Nhưng nạn hạn hán vừa qua, e rằng không lâu nữa sẽ đến đồng chí. Lão sư bên kia, lúa đã nhập kho, sản lượng không chênh lệch nhiều lắm. Chỉ thiếu 3 thành, mặt khác còn trích ra 2 thành để cứu tế. Có lão sư của ngươi trấn thủ Thục Châu, ta rất yên tâm. Bá Liệt, ta chỉ lo lắng, lại phải chờ qua một mùa đông, chuyện Đại Minh hội quân, e rằng sẽ có biến cố. Đông Phương Kính trầm ngâm một lúc, chỉ vào bản đồ trên bàn. Chúa Công, ta có một cách. Cách gì? Chúa Công, sao không cùng Tả sư nhân, khóa chặt Thương Châu, khóa chặt Thương Châu. Đông Phương Kính gật đầu, cuộc chiến sắp đến, dù là bằng cách nào, Yêu Hậu cũng sẽ tập trung quân đội ở Thương Châu. Giờ lại gặp hạn hán, Yêu Hậu đồn trú nhiều binh lính ở Thương Châu. Lương thảo chắc chắn sẽ trở thành vấn đề, chỉ cần phối hợp với Tả Nhân, Chúa Công ở phía Tây, Tả Nhân ở phía Đông, hai bên hợp lực khóa chặt Thương Châu. Ải Trăng Non, bờ sông, cả phía Nam và phía Đông của Thương Châu, chỉ cần là nơi trọng yếu, đều phải phái quân đội đến canh giữ, trừ phi Yêu Hậu đào được một con đường ngầm ngàn dặm. Nếu không, Lương Vương kia có tài giỏi đến đâu cũng không thể vận chuyển lương thảo vào Thương Châu được. Dưới đây là 10 địa điểm mà ta đã suy nghĩ đêm qua. Tây Thục 4 nơi, Đông Lăng 6 nơi, hợp lực khóa chặt Thương Châu. Bến tàu ở các châu khác, thời gian tuần tra trên sông cần phải dày đặc, không gián đoạn. Từ Mục hiểu rõ, ý của Đông Phương Kính là muốn trong khoảng thời gian này, hoàn toàn cô lập Thương Châu. Như vậy, cả Tây Thục và Đông Lăng đều phải xuất động quân đội, quân lương sẽ tiêu hao rất nhiều. Nhưng Từ Mục vẫn đồng ý. Nhưng Từ Mục vẫn đồng ý so với việc hao tổn lương thảo và tinh lực. Có thể cắt đứt con đường của Yêu Hậu, không nghi ngờ gì nữa, là tốt nhất. Chuyện này, nếu nói cho Tả sư nhân biết, e rằng vị nhân vương thiên hạ này sẽ hai tay tán thành. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, có thể điều tra ra được, lương vương này rốt cuộc là ai không? Đông Phương Kính lắc đầu. Đừng nói là ta, ngay cả thám tử của Du Châu ở trong thành cũng không điều tra ra được. Người trong thiên hạ chỉ biết hắn là lương vương, nắm giữ gần 4 thành lương thảo của thiên hạ. Hơn nữa, hắn không phải là người của thế gia môn phiệt truyền thừa. Nếu là người của thế gia môn phiệt, ít nhất cũng có thể truy ra dấu vết. Nhưng hắn thì không. Từ Mục trầm mặc, không thể hiểu nổi một người kỳ tài như vậy tại sao lại giúp Yêu Hậu. Tuy nhiên, quả thật như lời Đồng Phương Kính, dù là vì hạn hán không thể hội quân đại chiến, nhưng dù thế nào cũng nên ra tay trước. Đồng Phương Kính nói, giọng điệu có phần nặng nề. Mặt khác, Chúa Công còn phải hiểu rõ một điều. Yêu Hậu là người giỏi nhất trong việc binh tới tướng đỡ, nước tới đất năng. Nếu chúng ta thành công khóa chặt Châu, nàng ta chắc chắn sẽ có hành động mạo hiểm. Chúa Công cần phải đề phòng trước. Tất nhiên, nạn hạn hán nhỏ sau khi thu hoạch vụ mùa. Thật kỳ quái, như thể ông trời đang nhúng tay vào chuyện thiên hạ. Trong hoàng cung Thương Châu, Tô Yêu Hậu ngồi trên long ỷ, im lặng, không nói gì. Một vị lão thần bước ra khỏi hàng, dường như phải lấy hết dũng khí mới, dám cung kính nói. Thái Hậu, Tây Thục và Đông Lăng đã bắt đầu liên thủ, dựa vào 10 nơi yếu địa, phong tỏa đường vào Thương Châu của chúng ta. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, Thương Châu chắc chắn sẽ có biến loạn. Tôi Yêu Hậu trầm ngâm một lúc, mới nhíu mày nói, sao hạn hán, bố y có thủ đoạn này cũng không có gì ngạc nhiên. Ta đoán, lại là do tên què đó bày kế. Vấn đề có chút nghiêm trọng, 10 nơi yếu địa này, dù không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không xa 3 con đường ngầm vào Thương Châu. Nếu có động tĩnh gì, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, 10 nơi yếu địa do tên què đó chọn ra, gần như hoàn hảo, không chỉ là phòng bị, mà còn là từ 4 phương 8 hướng, hoàn toàn khóa chặt Thương Châu. Lương thảo không thể vận chuyển vào, cứ tiếp diễn như vậy, Thương Châu sẽ gặp họa. Trước đây, dù là Tây Thục hay Đông Lăng, một ở phía Tây, một ở phía Đông, lại không liên thủ, nên nhiều chuyện màn trời, che biển dễ dàng thành công. Nhưng từ khi Đông Lăng Minh bắt đầu, bố y đã luôn gây ra một áp lực lớn cho cả Thương Châu. Một vị đại tướng nói, Thái Hậu, bây giờ phải làm sao đây? Mặc dù Giang Nam đã vào mùa đông, không có tuyết lớn, nhưng ở phía Bắc, nếu tuyết rơi dày, lương thảo sẽ không thể vận chuyển được. Tên quẻ đó ánh mắt rất tinh tường, có chút khó lường. Dù có xuất động quân đội, hao tổn lương thảo, nhưng chỉ cần kéo dài đến mùa đông, Thương Châu của chúng ta sẽ bắt đầu thiếu lương thực. Ba con đường ngầm, gần đó đều có quân đội của Tây Thục và Đông Lăng. Trên sông lại tuần tra chặt chẽ. Thái hậu, theo ta, sao không xuất binh đánh đuổi bọn chúng? Tô Yêu Hậu cười lạnh, người xuất binh, bố y đang chờ người xuất binh đấy. Trời hạn hán thế này, quân địch dĩ giật đáy lao, ngươi mệt mỏi đến tiền tuyến, sẽ bị phục kích. Vị đại tướng đỏ mặt, ở mức lui xuống. Sau một lúc lâu, Tô Yêu Hậu mới nói, giọng điệu như đang an ủi, lại như đã tính toán trước. Đừng vội, ta có khách. Nếu mấy giờ, những thủ đoạn như vớt vàng trong cát đã không còn hiệu quả. Yêu Hậu dừng lại một chút, nói, trận hạn hán nhỏ này, chỉ hoành hành ở Giang Nam, các nơi khác trong thiên hạ không có nhiều thay đổi. Bố y không phải luôn tự xưng là người chính nghĩa sao? Coi như là giúp hắn đạt được nguyện vọng. Kéo dài đến mùa đông, kế hoạch của bố y sẽ thành công. Nhưng hắn không biết, ta dù muốn phá cục cũng sẽ không chọn ở Thương Châu. Truyền lệnh xuống, cả Thương Châu từ hôm nay bắt đầu đóng cửa thành, canh phòng nghiêm ngặt. Bố y chỉ nghĩ khóa chặt Thương Châu, tin tức sẽ không truyền ra ngoài được sao? Đừng quên, ta còn nhiều cách khác. Tô Yêu Hậu đứng dậy từ long ỷ, nhìn ra bầu trời ngoài điện, trên khuôn mặt thanh tú cuối cùng lộ ra một tia sắc bén. Nàng nói, sau sang năm, hãy xem ta khuấy động phong vân, một lần định càn khôn Trung Nguyên. Ở đó có rất nhiều văn thần võ tướng. Nhiều người không hiểu, nhưng thấy Yêu Hậu đứng dậy, đều vội vàng hô lớn, cung tiễn Thái Hậu, vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.